Chương 33, bất bại chiến thần. Vô địch chi hổ, đó chính là giải ổ xạ cạ dạ kỳ danh sưng. Hổ, chính là trời xanh vương giả, cao cao tại thượng vương giả. Sở hữu cái này danh sưng, đang đại biểu giải ổ xạ cạ dạ kỳ thân là vương giả số mệnh, hắn là cử thế vô địch, tối cường chi hổ, tuyệt không nên nên bại. Tuyệt đối lĩnh vực 55% phách vương tường hống quyền đang không ngừng công kích, thừa nhận công kích phía dưới, giải ổ xạ cạ dạ kỳ tuyệt đối lĩnh vực có nhanh chóng tiến bộ. Vốn chỉ là nắm giữ tuyệt đối lĩnh vực 40%, hắn trong nháy mắt tiêu thăng đến 55%, vượt qua xa đồng đẳng cấp kình địch Kezibur. Mang theo này cổ chưa từng có từ trước đến nay, một kích mạnh nhất đánh ra, giải ổ xạ cạ dạ kỳ không biết có không có hiệu quả, nhưng hắn đã chi chống đỡ không nổi nữa, té xỉu ở trên sàn đấu. Một quyền này, mang theo Mexico chiến đội, cực hạn lưu cả rất nhiều người hái mộ kỳ vọng, đánh trúng Lâm Thiên Diêu. Thế nhưng, chuyện trong dự liệu vẫn là xảy ra. Lâm Thiên Diêu không bị thương chịu hạ giải ổ xạ cạ dạ kỳ tức giận một kích, hời hợt thu được thắng lợi cuối cùng. Do bất tiến lên đem giải ổ xạ cạ dạ kỳ cho mang trở về, để bác sĩ chữa trị khẩn cấp. Trận này trận đấu dừng ở đây, coi như là tấm màn rơi xuống, hoa hạ cổ võ chiến đội kinh hiểm tiến nhập chung kết quyết tái. Theo trận này trận đấu kết thúc, toàn bộ thế giới quyền hoàng cách đấu người hái mộ cấp tốc tăng trưởng, từng cái tập võ đàn tràng đều nhanh chóng mở rộng mời chào học viên. Lâm Thiên Diêu lấy 1-3. Trở thành trận này trong tranh tài điểm sáng lớn nhất, đồng thời bị rất nhiều người hái mộ khen là bất bại chiến thần. Nếu tạ củ mạ xạ cả giả kỷ cũng có thể xưng là cả chi thần, cái kia rất nhiều người hái mộ cho rằng Lâm Thiên Diêu tự nhiên cũng thừa dịp chịu nổi cái này danh xưng. Bất bại chiến thần danh xưng ở nơi này một ngày bắt đầu, dần dần bị toàn bộ thế giới người quảng vì quan tâm, nghiễm nhiên là cách đấu giới bên trong ngôi sao mới sáng chói nhất. Xuống lôi đài, Si Kèn Sạc cùng Adena đều xông tới. Lâm Thiên Diêu vừa định giang hai tay ra ôm một cái bọn họ, chúc mừng lần này tấn cấp thành công, ai nghĩ đến Adena dẫn đầu đánh tới, ở Lâm Thiên Diêu trên mặt hôn một cái. Sau đó, Adena mới ý thức tới chính mình thất thố, cái này dưới sự hưng phấn, nàng cư nhiên quên mất đây chính là sư thúc. Si Kèn Sắc thấy như vậy một màn, thần sắc cảm đạm xuống, rất rõ ràng hắn không có cơ hội. Lâm Thiên Diêu vì không cho cái này cục diện lúng túng tiếp tục nữa, đem Adena cùng Si Kèn Sắc đều ôm vào trong ngực. Si Kèn Sao lúc này mới cảm giác khá hơn một chút, mà Adena nghiễm nhiên là một bộ tiểu nữ nhân hạnh phúc tư thế, vui mừng tựa ở Lâm Thiên Diêu trong lòng. Duy nhất không được hoàn mỹ đúng là, Si Kèn Sao hàng này đã ở, còn chiếm đại bộ phận không gian. Ba người về tới chỗ nghỉ ngơi, Adena sợ Lâm Thiên Diêu mệt muốn chết rồi, vội vàng cho Lâm Thiên Diêu bưng trà dâng nước. Si Kèn Sao cũng cực kỳ khắc khổ đang huấn luyện cùng với chính mình, hy vọng lần sau lên sân khấu có thể trợ giúp cho Lâm Thiên Diêu một ít. Nhìn bận tới bận lui Adena, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, không cần loạn mang hoạt, ngươi hôm nay cũng mệt mỏi, mau tới đây ngồi sẽ. Adena nhìn một chút Lâm Thiên Diêu bên người vị trí, thẹn thùng gật đầu một cái, cẩn thận từng ly từng tí ngồi ở Lâm Thiên Diêu bên người. Trên TV vẫn còn ở phát hình trận này sau cuộc tranh tài giải thích cùng đặc sắc màn ảnh, trong đó tạ củ mạ xạ cả giả kỷ tam liên kích bị kinh hô vì trên đời một kích mạnh nhất, nhưng cuối cùng ngược lại là thành tựu Lâm Thiên Diêu bất bại chiến thần vinh dự. Chứng kiến cuối cùng, giải ổ xạ cả giả kỷ thất bại. Trận này trận đấu thắng bại đã định. Thế nhưng, vào thời khắc này, lại nghe được rắc ổ đỉnh hơi thô bị thanh âm. Trận này trận đấu, hoa hạ cổ võ chiến đội thắng lợi được phi thường gian nan. Thế nhưng sau đó, chúng ta phát hiện hoa hạ chiến đội Lâm Thiên Diêu sở dĩ bất bại nguyên nhân trọng yếu, mọi người mời xem. Sau đó, trên TV chặn ra một tấm hình ảnh, đó chính là ạt đệ nạ vong tình hôn lên Lâm Thiên Diêu trên mặt trong nháy mắt, không biết bị người nào cho phách liêu hạ lai, trở thành quyền hoàng cuộc tranh tài có một cái điểm sáng. Adena nhìn đến đây, mặt nhỏ đỏ lên, lập tức che khuôn mặt hướng gian phòng của mình vọt tới. Lâm Thiên Diêu cười hì hì rồi lại cười, chứng kiến Si Kèn Sảo vẻ mặt khóc tang dáng dấp, trong lòng càng là mừng rỡ. Thầm nghĩ, bản thân, theo ta đoạt nữ nhân, ngươi vẫn là quá non nớt thế nhưng Lâm Thiên Diêu cũng không nghĩ tới, tấm hình này phong ba lại còn không có ngừng. Giác ổ đỉnh hơi kinh ngạc hô, trời ạ, mới vừa nhận được tin tức, lại có người mua nguyện ý thanh toán 500.000 Mỹ Kim, mua cái này một tấm hình. Xem ra Lâm Thiên Diêu tuyển thủ người hái mộ quá điên cuồng. Tờ này phô thông ảnh chụp trong nháy mắt giá trị con người lật gấp mấy lần, cuối cùng bị người nào mua đi, liền quyền hoàng cuộc tranh tài phe làm chủ cũng không tin tưởng. Dù sao hình này là đám kia phú thương vũ, đoán chừng là rơi xuống trong tay bọn họ trở thành vật sưu tầm. Hậu thiên chính là Nhật Bất Lạc nữ tử chiến đội cùng đảo quốc thắng lợi đội chiến đấu, Sỉ Kẻn Sở Lâm Thiên Diêu bên người hỏi đến cùng song phương ai mạnh hơn một ít. Lâm Thiên Diêu không chút do dự nói ra đáp án. Đảo quốc thảo thế kinh nhưng là so với giải ổ xạ cả dạ kỷ còn mạnh hơn thanh niên cách đấu ra, Nhật Bất Lạc nữ tử chiến đội thực lực tổng hợp so với Hoa Kỳ đội không mạnh hơn bao nhiêu, tuyệt đối không cách nào nữa lên cấp. Xì Kẻn Sào đã đối với Lâm Thiên Diêu sinh ra thần minh một dạng tín nhiệm, bắt đầu nghiêm túc quan sát đảo quốc thắng lợi đội phía trước chiến đấu ghi hình, hy vọng có thể sớm một bước làm xong đối chiến chuẩn bị. Lâm Thiên Diêu biết lúc này mặc dù là cùng bọn họ nói không cần khẩn trương cũng không khả năng, trên thực tế Lâm Thiên Diêu cũng định tốt lần nữa lấy một địch ba, hơn nữa lần này là thủ phát. Hắn có thể không phải nguyện ý lại nhìn thấy ạt đệ nạ ở trên lôi đài vì có thể đánh bại địch nhân mà điên cuồng, không thèm để ý chút nào chính mình có thể chịu nổi hay không được, cũng không nguyện ý chứng kiến ạt đệ nạ bởi vì thất bại, không cam lòng, tự trách mà khóc. Lần này, hắn liền muốn lấy một địch ba, từ trận đầu đứng ở trận thứ ba bất bại chiến thần có chút ý tứ, cư nhiên phong ta cái này danh xưng, vậy hãy để cho các ngươi nhìn chân chính bất bại chiến thần A Lâm Thiên Diêu nắm chặt nắm tay. Đảo quốc thắng lợi đội đại sảnh, Thảo Thế Kinh cao mày. Nhìn trong hình cái này thành tú người thanh niên, đó chính là Lâm Thiên Diêu. Từ nhỏ liền được ca tụng là thiên tài Thảo Thế Kinh, lần đầu tiên cảm giác được một cỗ để hắn cũng không còn cách nào an giật áp lực. So với 16 tuổi đột phá tuyệt đối lĩnh vực lực lượng giải ổ xả cả dạ kỳ, Thảo Thế Kinh càng thêm thiên tài, 14 tuổi cũng đã đột phá cái này một tầng thứ lực lượng. Thế nhưng hắn không có hảo hảo nắm chặt thời gian, phần lớn thời gian đều dùng ở tại lười biếng bên trên, lần trước miễn cưỡng cùng ạ ghệ mì họ gì đánh ngang tay. Lần này chống lại Lâm Thiên Diêu, hắn cư nhiên sinh ra không thể địch lại được cảm giác bị thất bại. Không được, ta nhất định phải trở nên mạnh hơn, Lâm Thiên Diêu, ta sẽ không thua ngươi, ta Thảo Thế Kinh tuyệt đối sẽ không bại bởi bất luận kẻ nào nha. Thảo Thế Kinh giống giận phía dưới, khí kinh đem đại sảnh đồ dùng trong nhà đều chấn hỏng.